Bảy thời phần 2 chương 33. Lúc ăn cơm trưa, Yến Phi cũng không có bao nhiêu khẩu vị. Đứa nhỏ lớn tới mức hắn căn bản không thể ngồi thẳng, phải dựa lưng vào ghế mới ngồi được. Mỗi lần nhìn thấy hắn khó chịu như thế, ba người đều đặc biệt áy náy, cũng nóng lòng trông mong đứa nhỏ có thể sớm ra một chút, không cần tiếp tục tra tấn mama bọn chúng. Thời điểm bồi Yến Phi ngủ trưa, Tôn Tĩnh Trì nói: Phi, lễ Giáng sinh mời Tần Chữ, HK bọn họ đến nhà tụ tập đi, tưng bừng náo nhiệt. Được à? Yến Phi không có tinh thần gì ngáp một cái. Tiêu Tiếu ở phía sau xoa xoa thắt lưng cho hắn. Nhà Thiệu nằm ở một bên khác giúp hắn sờ bụng. Cơn buồn ngủ của Yến Phi đã đánh úp lại, ý thức rất nhanh mơ hồ. Ba người cũng không có ý tứ đi ngủ, chỉ là muốn bồi Yến Phi. Yến Phi vừa mới ngủ khoảng được 10 phút đồng hồ, hắn tỉnh lại muốn đứng dậy. Tiêu Tiếu cùng Nhạc Thiệu nằm ở bên cạnh hắn, nhanh chóng nâng hắn dậy. Làm sao vậy? Đi vệ sinh. Vịn tay của Tiêu Tiếu xuống giường, Yến Phi đi vào phòng vệ sinh. Trước khi lên giường vừa mới đi qua, hiện tại lại muốn đi. Tiêu Tiếu đỡ Yến Phi vào trong phòng vệ sinh. Yến Phi không ngừng thở hắt ra. Tiêu Tiếu vội vàng hỏi: Làm sao vậy? Đau thắt lưng. Yến Phi một tay đỡ eo, một tay cởi quần. Tiêu Tiếu ở phía sau xoa xoa thắt lưng cha hắn, lại hỏi: Rất đau. Ừ, đột nhiên vô cùng đau. Yến Phi gian nan lên giường, nằm nghiêng. Ba người nhanh chóng xoa thắt lưng cha hắn. Yến Phi chỉ cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, nhưng thắt lưng lại đau tới không ngủ được. Nhắm mắt lại dưỡng thần, ba người lại giúp hắn xoa thắt lưng cùng với massage chân. Yến Phi hy vọng bản thân có thể ngủ một lát. Nhưng nằm không đến 10 phút, Yến Phi lại đứng dậy đi vệ sinh. Tôn Kính Trì ở sau khi Yến Phi lần nữa lên giường liền lấy tới cuốn bắt qua toàn thư những vấn đề phụ nữ mang thai cần chú ý kia. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu tiếp tục massage cho Yến Phi. Lông mày của Tiêu Tiếu càng lúc càng nhíu chặt, càng đọc sắc mặt của y càng ngưng trọng. Xuống giường, Tôn Kính Trì rời đi. Nhà Thiệu gọi y: Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm Yến Di hỏi chút chuyện. Không giải thích nhiều, Tôn Kính Trì đi ra ngoài. Nhà Thiệu nhìn cuốn bắt qua toàn thư những vấn đề phụ nữ mang thai cần chú ý, y đặt ở trên giường, trong lòng đột nhiên kêu lột bột. Đi đến trước cửa phòng nhà mà Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương nghỉ ngơi buổi trưa, Tôn Kính Trì gõ cửa. Đợi một lát, có tiếng bước chân truyền ra, cửa mở. Mở cửa chính là Yến Tam Ngư. Yến thúc, tôi tìm gì hỏi chút chuyện. Ba người cùng Yến Phi kết hôn, thế nhưng xưng hô đối với cha mẹ lẫn nhau đều không thay đổi. Yến Tam Ngư lập tức nghiêng người để Tôn Kính Trì tiến vào. Điền Vãn Hương lúc này đã xuống giường. Tôn Kính Trì vừa tiến vào liền hỏi: Gì? Trước khi sinh có triệu chứng gì? Điền Vãn Hương nghe vậy sửng sốt, tiếp đó cả kinh hỏi: Con lớn làm sao? Tôn Kính Trì nói: Anh ấy không ngừng đi vệ sinh, sau đó nói là thắt lưng vô cùng đau. À, Điền Vãn Hương sốt ruột, là đột nhiên đau thắt lưng hay liên tục đau? Trước khi sinh thắt lưng sẽ đau hơn so với bình thường, rất có khả năng sẽ buồn đi vệ sinh. Tôn Kính Trì không còn biện pháp bình tĩnh. Anh ấy hình như vừa mới rồi bắt đầu không ngừng đi vệ sinh, sau đó nói đau thắt lưng, không đứng thẳng nổi. À, Điền Vãn Hương hoang mang lo sợ. Hiện tại còn chưa đến tháng 1, làm sao sẽ? Tôi lập tức gọi điện thoại cho Trọng Bình. Tôn Kính Trì xoay người bỏ chạy đi gọi điện thoại. Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngưu không có tâm tư gì đi nghỉ ngơi, đều đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Tôn Kính Trì đang cùng Giản Trọng Bình nói chuyện điện thoại. Sau khi nghe anh họ nói xong tình huống, Giản Trọng Bình cũng nhìn không được phần sắc ngưng trọng. Tình huống của Yến ca rất đặc thù, hiện tại cũng không thể loại bỏ khả năng thời gian mang thai của anh ấy không đến 9 tháng, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng có liên quan tới việc tháng trước đứa nhỏ bị dọa sợ. Nếu tình huống của Yến ca tiếp tục kéo dài hơn nữa, nghiêm trọng hơn, phải lập tức đưa tới bệnh viện. Anh biết rồi. Tôn Kính Trì cúp điện thoại, quay đầu lại. Y đối với hai người đang sốt ruột ở nơi đó nói: Tình huống của Phi nếu tiếp tục kéo dài chính là muốn sinh. Hai người chuẩn bị trước, tôi trở về phòng xem thế nào. Chúng tôi đi chuẩn bị. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đi thẳng vào phòng bếp, xem canh gà đun từ sáng thế nào rồi, muốn mang vào bệnh viện cho con trai ăn. Cho dù đến ngày cũng không thể sinh ngay lập tức, khẳng định phải ăn một bữa cơm ở bệnh viện. Trở lại phòng ngủ, Tôn Kính Trì nhìn thấy Yến Phi nằm nghiêng ở trên giường, tựa hồ đang ngủ, nhưng rõ ràng rất không thoải mái. Y hướng Nhạc Thiệu cùng Tiểu Tiểu vẫy tay, sau đó lại đi ra ngoài. Hai người rất nhanh đi ra, đóng cửa. Tôn Kính Trì nhỏ giọng nói: Trong sách nói phụ nữ mang thai trước khi sinh vô số lần đi vệ sinh sẽ tăng rõ ràng lên, hơn nữa sẽ kèm theo đau thắt lưng dữ dội. Vừa rồi tớ đi hỏi gì, gì cũng nói như vậy. Tớ thấy tình huống của Phi có chút giống hả? Cái gì? Hai tiếng hô kinh ngạc. Nhà thiệu cùng Tiêu Tiếu nhất thời choáng váng. Tân Kính Trì lập tức nói, tớ đi gọi điện thoại cho Trọng Bình. Em ấy nói nếu tình huống tiếp tục kéo dài hoặc càng thêm nghiêm trọng, cần lập tức đưa Phi đến bệnh viện. Tiêu Tiếu mở cửa đi vào phòng ngủ. Nhà thiệu cùng Tân Kính Trì cũng theo sát đi vào. Ba người thật cẩn thận leo lên giường. Bàn tay của Tiêu Tiếu tiến vào trong ổ chăn, sờ lên bụng Yến Phi. Cũng không biết có phải là ảo giác của cậu không, cậu liền cảm thấy đứa nhỏ so với ngày thường cử động càng thêm kịch liệt một chút. Ba người không ai lên tiếng, canh giữ ở bên người Yến Phi, chú ý cái tình huống của hắn. Kết quả không đến 10 phút, Yến Phi lại đứng dậy đi vệ sinh. Trước trước sau sau vài lần, hắn căn bản không có cách nào ngủ một cách bình thường. Trái tim của ba người một đường trầm xuống. Là một lần nữa Yến Phi mở mắt. Người vệ sinh. Nhịp tim của ba người liên tục gia tốc. Yến Phi không nhúc nhích, thoạt nhìn không có khí lực gì. Ba người đồng thời nâng hắn dậy. Yến Phi hừ hừ hai tiếng. Tuân Kính Trì vội hỏi, bụng đau sao? Thắt lưng đau. Yến Phi thở gấp, trước đỡ anh vào phòng vệ sinh. Ba người cổ họng khô khốc, nuốt xuống ngụm nước bọt. Tiêu Tiểu đi dép lê cho Yến Phi, cùng Tôn Kính Trì dìu hắn đi vệ sinh. Nhạc Thiệu đi theo phía sau, thần sắc lộ rõ luống cuống. Yến Phi đi vệ sinh, lượng nước tiểu cũng không nhiều lắm. Chờ đi vệ sinh xong rồi, hắn nói với ba người, các em đi ra ngoài. Làm sao vậy? Đi ra ngoài. Yến Phi có chút thẹn thùng, anh còn muốn đi vệ sinh, đi ra ngoài chờ, một lát anh gọi các em. Hiểu được hắn muốn làm cái gì, ba người cho dù lo lắng nhưng vẫn đi ra ngoài, đóng cửa nhà vệ sinh lại. Yến Phi cởi quần ngủ cùng quần lót ngồi trên bồn cầu, có một loại cảm giác muốn đi nhưng lại không đi ra được. Ngồi hơn nửa ngày, thắt lưng càng thêm đau. Yến Phi không thể đứng, không thể không đứng lên. Lau chùi một phen, hắn lại mặc quần vô hồ. Ăn xong rồi, ba người đi vào, lại đỡ hắn trở về trên giường, nằm nghiêng. Yến Phi khó chịu, nói, chung quỳ cứ cảm thấy không thoải mái, thắt lưng đau, bụng nặng trĩu. Bụng nặng trĩu. Tiếng hô kinh sợ của ba người truyền ra ngoài. Tôn Kính Trì xuống giường liền nói, tới bệnh viện. Yến Phi hồ đồ, làm sao vậy, bụng không thể nặng chịu sao? Phi, thanh âm của Nhạc Thiệu run rẩy, anh có khả năng sắp sanh. À, Yến Phi ngây ngốc, hiện tại là ngày bao nhiêu à? Tiểu Tiểu đã hỏa tốc mặc xong quần áo la ra ngoài, em đi lấy xe. Nhạc Thiệu nâng Yến Phi dậy, cùng Tôn Kính Trì thay quần áo cho hắn. Yến Phi vẫn còn đang ngây ngốc. Không phải tới ngày mùng 10 tháng 1 mới sinh sao? Còn chưa đến tháng 1 à? Nhà Thiệu vô cùng lo lắng nói. Trọng Bình nói nếu thắt lưng trở nên vô cùng đau, lại thường xuyên đi vệ sinh, chính là triệu chứng của sắp sinh. Anh vừa rồi nói bụng anh nặng trĩu, vậy khẳng định là sắp sinh. Yến Phi cũng chán váng lắp bắp. Vậy không phải là sinh non sao? Tôn Kính Trì mặc một bên mặc quần áo cha hắn, một bên chấn nàn. Tình huống của anh đặc thù. Trọng Bình nói chưa đủ tháng cũng là chuyện hết sức bình thường. Cục cưng của chúng ta lúc kiểm tra siêu âm không có vấn đề gì, sẽ không phải là sinh non. Có người gõ cửa, Tôn Kính Trì không quay đầu, hô lên, vào đi. Cửa vừa mở, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đi vào. Yến Phi bên này nói, vậy tới bệnh viện đi. Nghe các em nói, anh cũng cảm thấy không sao biệt lắm. Chung quy cứ cảm thấy có cái gì đó ở trong bụng rơi xuống phía dưới. Điền Vãn Hương vừa nghe lập tức hỏi, con lớn à, con cảm thấy bụng nặng trĩu. Yến Phi trái tim đập loạn, muốn đi vệ sinh nhưng không đi được. Điền Vãn Hương hỏi, bụng có đau không? Không đau, nhưng thắt lưng rất đau. Từ trước khi ăn cơm liền bắt đầu đau, hiện tại vô cùng đau đớn. Điền Vãn Hương vội la lên, vậy thật sự là sắp sinh, ba má đi lấy đồ đạc cho con. Được. Những thứ Yến Phi thu xếp từ trước muốn mang đến bệnh viện đều đặt ở trong phòng trẻ em. Hai người tới phòng trẻ em lấy đồ đạc. Tiểu Tiểu đã khởi động sẵn xe. Cậu từ bên ngoài trở lại giúp đỡ Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đem một túi đồ đạc để vào trong xe. Yến Phi đã mặc xong quần áo, hắn thắt lưng đau đớn được Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nâng đỡ, từng bước chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn khẳng định là sắp sinh. Nhạc Thiệu lái một chiếc xe chở Yến Phi cùng Tôn Kính Trì. Tiêu Tiểu lái một chiếc xe chở Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương. Tôn Kính Trì là người tỉnh táo nhất trong những người có mặt ở đây. Loại thời điểm này y nhất định phải ở bên cạnh y. Yến Phi dựa vào Tôn Kính Trì, từ dưới hướng lên trên không ngừng nhẹ nhàng sờ sờ bụng. Nếu không phải Yến Phi sau khi mang thai có chút sợ độ cao, y tuyệt đối sẽ gọi máy bay trực thăng lại đây. Yến Phi không ngừng thở gấp. Tôn Kính Trì đang sờ bụng hắn, dưới bàn tay của động, dưới bàn tay động tĩnh rõ ràng mà đứa nhỏ tạo ra. Đột nhiên Yến Phi đột nhiên dùng sức cầm tay bàn tay đang sờ bụng của hắn, sau đó thở gấp. Bụng đau, đau một chút. Tôn Kính Trì thở dốc vì kinh ngạc, da đầu của Nhạc Thiệu một trận tê dại, đạp xuống chân già. Bụng đau. Chứ dù Tôn Kính Trì có bình tĩnh hơn nữa, là thời điểm này cũng hoảng sợ luống cuống. Yến Phi liếm liếm miệng, vừa rồi đau một chút. Lão Tam, mau gọi điện thoại cho Trọng Bình. Tôn Kính Trì tay chân luống cuống lấy ra di động gọi cho Giản Trọng Bình. Ngay tại thời điểm y cùng Giản Trọng Bình nói chuyện, Yến Phi lại đột nhiên dùng sức túm lấy y, bụng đau. Trọng Bình, em nói cho cha mẹ của bọn anh biết, bọn anh hiện tại không rảnh gọi điện thoại về nhà, em mau chóng chuẩn bị, bọn anh đang ở trên đường. Sốt ruột nói xong, Tôn Kính Trì nhanh chóng cúp điện thoại ôm Yến Phi. Đau như thế nào? Từng hồi từng hồi. Yến Phi từng ngậm thở hổn hển. Hiện tại lại không đau. Đây là sắp sinh. Tôn Kính Trì nghiên cứu rất kỹ cuốn sách kia, gào lên. Yến Phi có chút sợ hãi. Từ lúc mang thai đến nay, lần đầu tiên có chút sợ hãi. Hèo con, đây là không muốn ở trong bụng nữa sao? Vừa nói xong, Yến Phi lại ách một tiếng, tay nắm chặt tay của cô Tôn Kính Trì. Nhà thiệu sợ tới mức sắp không còn lý trí. Cục cưng, đừng tra tấn ba ba, có nghe hay không? Chúng nó mới không chịu nghe. Nghe lời của em, Yến Phi lại nở nụ cười. Cái đệm cuối cùng cũng chịu chui ra rồi. Rốt cuộc không cần mang ở trên người một quả cầu to đùng. Bụng từng chặn co rút, so với lần đó bị dạ sợ còn kịch liệt hơn. Chính hắn cũng cảm thấy e là đã đến lúc. Yến Phi cười khẽ. Nhà thiệu và Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lái xe ở phía sau đều bị dạ cho một thân mồ hôi lạnh. Nhất là Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì bị từng đợt co rút đau đớn của Yến Phi ảnh hưởng tới mức phía sau lưng ướt đẫm. Một đường thuận lợi bình an tới bệnh viện, Giản Trọng Bình cùng hai vị bác sĩ đã đứng chờ sẵn ở cổng. Yến Phi lại một lần nữa được đỡ ngồi trên xe lăn, đi thẳng vào phòng bệnh nằm ở một khu riêng biệt kia. Ở sau khi Yến Phi vào phòng bệnh, Giản Trọng Bình giới thiệu hai vị bác sĩ nam đi theo cậu kia nói: chị dâu, hai vị này chính là bác sĩ chủ chốt của tổ điều trị bọn em. Sáu thành viên khác cũng lập tức sẽ tới. Nhà thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đã gặp qua tám vị thành viên của tổ chức điều trị này, đều là người đã trải qua quá trình sàng lọc nghiêm khắc. Hai vị bác sĩ nam bộ dạng phổ thông kia đối mặt với Yến Phi mang thai thật sự giống như nhìn mở thấy một người phụ nữ mang thai bình thường. Từ đầu tới cuối không có một tia kinh ngạc, rất bình tĩnh. Một vị bác sĩ trong đã nói: nước ối đã vỡ chưa? Yến Phi không trả lời. Rất hạc tuyến. Tôn Kính Trì trả lời thay: chưa vỡ. Người bác sĩ kia lập tức nói: từ giờ đến lúc đứa nhỏ muốn chui ra còn phải chờ một lát, phải chờ nước ối vỡ mới có thể sinh. Chúng tôi trước hết đi bố trí phòng sinh. Thời gian so với ngày sinh dự tính sớm hơn rất nhiều. Phòng sinh còn chưa còn kịp bố trí xong. Các người đi đi. Nhà thiệu thấp thỏm sốt ruột khoát tay. Hai vị bác sĩ cùng Giản Trọng Bình rời đi. Tiêu Tiểu theo sát đi ra ngoài. Tôn Kính Trì cũng đi ra ngoài. Yến Phi nằm nghiêng trên giường bệnh chờ vỡ nước ối. Càng nghĩ hắn càng bà chấm. Hắn cảm thấy bản thân thường lúc trước đi vệ sinh dùng sức một chút liền có thể đem hai con heo lôi ra. Được rồi, cái hình dung này có chút lạnh gáy. Là sinh, sinh ra. Đình Vãn Hương ngồi ở trên giường lau mặt cho con trai nói: con lớn không sợ à? Đứa nhỏ, sinh đứa nhỏ sẽ đau, vượt qua đau đớn thì tốt rồi. Ừ, con không sợ. Heo con nếu không muốn ở trong bụng nữa liền mau chóng chui ra ngoài, con sắp buồn bực muốn chết. Yến Phi trái lại còn có tâm tư trấn an mẹ mình cùng Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn. Không bao lâu sau, Yến Phi lại bắt đầu đau bụng sinh. Thời gian đau bụng sinh rất ngắn, cứ vài giây đến mấy chục giây, chỉ đau một lát rồi lại đau một lát. Một giờ sau, nhà phu nhân, Tôn phu nhân, Tần Chữ, Hà Thái Phục cũng lại đây. Tần suất đau bụng của Yến Phi so với trước nhiều hơn một chút. Lại qua 20 phút, Tiêu phu nhân cùng Tiêu phụ cũng chạy tới. Nhạc tư lệnh cùng Tôn tư lệnh còn đang họp. Sau khi họp xong cũng lập tức đến bệnh viện. Nước ối của Yến Phi còn chưa vỡ, nhưng đau bụng sinh thì càng ngày càng rõ ràng. thời gian đau bụng sinh cũng càng lúc càng kéo dài. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiểu Tiểu canh giữ ở bên giường, giúp Yến Phi massage, sờ bụng, nỗ lực giảm bớt đau đớn của hắn. Yến Phi chỉ cảm thấy ruột của mình bị người ta túm đến túm đi, còn kéo mạnh xuống, cực kỳ muốn đi vệ sinh. Đứa nhỏ này gấp gáp muốn chui ra sớm. Các vị trưởng bối ba nhà vừa vui lại vừa gấp. Vui tự nhiên là sắp được gặp cháu trai nhỏ, chứ không phải chỉ là xem tấm ảnh chụp siêu âm bê kia. Gấp tự nhiên là Yến Phi phải trải qua thống khổ. Đứa nhỏ có thể sinh ra không, đứa nhỏ có thể hay không bình an sinh ra, sốt ruột nhất chính là đứa nhỏ rốt cuộc là của nhà ai. Yến Phi trên mặt cơ hồ không còn chút huyết sắc, từng trận đau đớn trà tấn hắn. Tiêu Tiểu thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cha hắn, sắc mặt cùng Yến Phi chẳng khác là bao. Yến Phi không còn tinh lực đi trấn an ba người bị dọa sợ, hắn hiện tại chỉ có thể tận lực lưu lại đủ thể lực để ứng phó với một cửa già nan nhất kia. Tần Chữ, Hà Khai Phục cùng Nhạc Lan ngồi bên ngoài. Nếu lúc đầu bọn họ cảm thấy Yến Phi mang thai là một chuyện tốt, giờ phút này bọn họ đều cho rằng Yến Phi có thể mang thai quả thực là chịu khổ. Yến Phi từ lúc 1 giờ hơn bắt đầu đau bụng sinh, hiện tại đã là 5 giờ chiều, nước ối của hắn còn chưa vỡ. Nếu không phải Yến Phi sống chết không muốn sinh mổ, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì và Tiêu Tiểu tuyệt đối sẽ để cho Giản Trọng Bình động dao. 5 giờ rưỡi, tiếng bước chân vội vàng từ hành lang truyền đến, cửa phòng bệnh bị mạnh mẽ đẩy ra, trừ bỏ ba người, tất cả mọi người đều nhìn qua. Nhà phu nhân và Tôn phu nhân sốt ruột đi qua nói, bây giờ còn đang đau bụng sinh trước khi sinh sản. Là Nhạc Tư Lệnh cùng Tôn Tư Lệnh sau khi họp xong liền trực tiếp qua đây. Hai người ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Ngoài bệnh viện có rất nhiều đặc công cùng thành viên đội bảo vệ canh gác, đều là trưởng bối ba nhà mang tới. Hoàng đế cứ nhìn cũng phải con trai tới, tự hồ thật sự rất để ý việc cùng ba nhà đính hôn từ nhỏ. Di động của Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu vang lên, cùng Tiêu phu nhân vang lên. Trong mắt của Nhạc Lăng hiện lên nhớ nhung, lập tức tiếp nhận. Bách Chu, Nhạc Lăng, Yến Phi sắp sinh sao? Có phải hay không sinh non? Bây giờ chưa thể kết luận là có phải hay không sinh non. Trọng Bình ca nói tình huống của Yến Phi đặc thù, chỉ có thể chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra rồi làm kiểm tra mới có thể xác định. Yến Phi hiện tại thế nào rồi? Vẫn đang đau bụng sinh trước khi sinh sản, còn chưa đến thời điểm chính thức sinh. Văn Bân đang đặt vé máy bay, Tiêu Dương đi xin phép. Đặt vé máy bay xong, ba người bọn em lập tức trở về đế đô. Nhạc Lăng lại bỏ thêm một câu, xin nghỉ thêm vài ngày. Tiêu Bất Chu nở nụ cười, không nói thêm nữa, ý kết thúc cuộc gọi. Hiện tại vừa bận sắp đến Giáng sinh, dễ xin nghỉ. Điện thoại của Tiêu phu nhân là Tiêu Dương gọi tới, cũng là để hỏi tình huống của Yến Phi. Tiêu phu nhân cũng không phản đối con trai xin nghỉ trở về. Nếu cháu trai có một đứa là nhà của bọn họ, như vậy phải nhất định là chúc mừng à. Trưởng bối ban nhà đều ở trong lòng yên lặng lặp đi lặp lại, có của nhà mình, có của nhà mình, có của nhà mình. Người tới rất nhiều, trừ bỏ Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiểu, Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương, những người khác đều chờ ở bên ngoài. Điền Vãn Hương để ba người đút cho con trai uống hết hai bát canh gà, ăn hết một ít thịt gà cùng hai miếng bánh ngọt, tích trữ thể lực để lát nữa sinh. Yến Phi đau đến mức căn bản không có khẩu vị, nhưng hắn cũng rõ ràng bản thân phải có đủ thể lực, bằng không cũng không có khí lực để sinh hạ hai đứa con trai. Lựa chọn sinh tự nhiên có biến số rất lớn. Yến Phi có thể sẽ đau như vậy cả một ngày, cũng có thể rất nhanh sẽ sinh xong. Yến Phi ngồi dựa vào trong lòng Nhạc Thiệu, nhẫn nhịn chịu đựng từng đợt đau đớn. Nhạc Thiệu đau lòng muốn chết, càng không ngừng dùng ngôn ngữ cùng động tác trở nên Yến Phi nỗ lực giảm bớt đau đớn của hắn. Anh muốn đi vệ sinh. Tiêu Tiểu cùng Tôn Kính Trì dìu hắn xuống giường. Yến Tam Ngư mở cửa phòng vệ sinh. Yến Phi từng bước đi vào phòng vệ sinh, không đem ba người đuổi ra. Hắn ngồi lên trên bồn cầu, vừa mới ngồi xuống 2 giây, Yến Phi sắc mặt đột ngột thay đổi. Hình như anh vỡ nước ối. Chương 34. Ba người hít một ngụm khí lạnh, Tôn Kính Trì xoay người mở cửa chạy ra ngoài, gọi người. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu vội vàng vàng nâng nâng Yến Phi dậy. Yến Phi phía dưới quả nhiên đang chảy nước. Yến Phi mặc đồng phục bệnh nhân dành riêng cho sinh sản là một chiếc áo ngắn tay vừa rộng vừa dài, Phía dưới chiếc áo rất nhanh bị thấm ướt một mảnh. Cửa phòng vệ sinh lại mở ra. Giang Trọng Bình cùng hai vị bác sĩ đã tới. Vừa thấy áo bệnh nhân của Yến Phi bị thấm ướt trước, một vị bác sĩ trong đó nói: vỡ nước ối, đưa vào phòng sinh. Sắp sinh, sắp sinh. Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, ba vị đại nam nhân không sợ trời, không sợ đất này, tập thể trên mềm nhũn, đường cũng không đi nổi. Hộ sĩ đẩy tới cán đẩy. Giang Trọng Bình cùng hai vị bác sĩ đồng thời đem Yến Phi dìu khỏi phòng vệ sinh, đỡ lên cán đẩy. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu sắc mặt so với giấy còn trắng hơn. Ba người tay trên mềm nhũn theo sát phía sau cán đẩy ra khỏi phòng bệnh. Ngoài phòng bệnh, vừa thấy Yến Phi bị đẩy ra, không khí đồng loạt đột ngột thay đổi. Thiệu Thiệu, các con mau theo sát tiến vào. Nhạc Tư Lệnh hạ lệnh. Chẳng qua Nhạc Tư Lệnh suy nghĩ nhiều, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu và Tôn Kính Trì làm sao có thể không theo sát tiến vào. Yến Phi một tay đặt ở trên bụng đang mấp máy, một tay hướng thân nhân bằng hữu khua khua: con phải vào vòng sinh, mọi người cổ vũ cho con, cố lên Đại Phi. Hà Khai Vân cùng Tần Chữ theo sát chạy đến trước cửa phòng sinh. Yến ca, cố lên. Trái tim của Nhạc Lăng cũng sắp vọt ra khỏi cổ họng. Yến Phi à, chú gì ở bên ngoài chờ con. Con lớn đừng sợ à, ngàn vạn lần đừng sợ. Trong chớp mắt trước khi cửa phòng sinh đóng lại, Đình Vãn Hương vành mắt lại rừng rừng hồ lên: anh trai, anh phải bình an à. Yến Tường xin nghỉ học trực tiếp chạy đến bệnh viện đỡ lấy mẹ mình, bật khóc. Cô cảm thấy anh trai thật vĩ đại, vô cùng vĩ đại. Cửa phòng sinh đóng lại, đem người liên quan đang sốt ruột cùng chờ đợi nhốt ở bên ngoài. Trong phòng sinh, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu dựa theo yêu cầu của Giản Trọng Bình sát khổng khử trùng, thay quần áo bồi sinh. Tiếp đó, Giản Trọng Bình đưa cho bọn họ một cái quần rất đặc thù, bảo bọn họ thay cho Yến Phi. Chị dâu của mình, Giản Trọng Bình cũng không dám để người khác thay hộ, cho dù đó chính là cậu. Chiếc quần này là đặc biệt thiết kế cho Yến Phi, sau khi mặc vào sẽ chỉ lộ ra bộ phận sinh sản của hắn. Bộ phận đặc thù thuộc về nam tính kia sẽ hoàn toàn bị bao lại. Hơn nữa chiếc quần này độ co giãn rất tốt, vải dệt lại rất mềm mại, mỏng nhẹ, sẽ không làm cho Yến Phi có cảm giác gì không thoải mái. Trong phòng sinh ngoại trừ Giản Trọng Bình, chỉ có một bác sĩ khoa sản Triệu, là một vị bác sĩ khoa nhì, là một vị bác sĩ khoa ngoại khoa, ba vị hộ sĩ toàn bộ đều là nam. Đổi xong quần cho Yến Phi, Tiêu Tiểu hỏi: có phải hay không sắp sinh? Bác sĩ Triệu nói: còn chưa xác định, chúng tôi trước hết phải đối với tình huống của Yến tiên sinh quan sát đánh giá, cậu ấy rất đặc thù. Sau đó gã nói với Yến Phi: Yến tiên sinh, nếu cậu cảm thấy có chỗ nào đó rơi xuống phải lập tức nói với chúng tôi. Yến Phi phát ra một tiếng như vậy liền đau đớn tới một đầu đầy mồ hôi. Một vị hộ sĩ nhấc lên đồng phục sinh sản của Yến Phi, lộ ra phần bụng của hắn. Bụng vừa mới lộ ra, ba tiếng hút khí vang lên. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu hai con mắt như muốn vọt ra, trợn trừng nhìn phần bụng của Yến Phi. Bụng đang chuyển động. Một vị hộ sĩ khác đang dùng dịch gel bôi lên phần bụng đang kéo căng của Yến Phi. Bác sĩ Triệu lợi dụng siêu âm B kiểm tra quan sát tình huống của đứa nhỏ. Trên màn hình, một đứa nhỏ cái đầu rõ ràng hướng xuống dưới, chuẩn bị sẵn sàng chui ra. Giang Trọng Bình giải thích: đây là lão đại, cậu nhóc muốn ra ngoài. Ba người nhất thời lệ nóng doanh tròng. Yến Phi chịu đựng đau đớn, đồng dạng kích động nhìn heo con sắp chui ra. Cẩn thận kiểm tra một phen, bác sĩ Triệu thu hồi đầu dò. Hộ sĩ đem bụng của Yến Phi lau sạch sẽ. Bác sĩ Triệu lại đem một chiếc gương theo dõi rất nhỏ cùng sợi tóc không sai biệt lắm tiến vào trong hậu huyệt đã hơi mở ra của Yến Phi. Lại thời điểm này, Yến Phi chỉ cầu đứa nhỏ bình an sinh ra, cũng không để ý những chuyện khác. Ở trên màn hình biểu hiện rõ ràng tình huống bên trong của hậu huyệt Yến Phi. Sản đạo tồn tại độc lập riêng biệt bên trong hậu huyệt, lại một lần nữa kiểm tra trước đó vẫn luôn không phát hiện ra. Hiện tại rõ ràng rành mạch xuất hiện ở trong mắt mỗi người. Lúc này liền ngay cả bác sĩ cũng không khỏi sợ hãi cảm thán, thật sự là thân thể hoàn mỹ. Tiếng kêu đau của Yến Phi dần dần không nhịn được, hắn liều chết cầm lấy tay của Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu. Tôn Kính Trì không để hộ sĩ lau mồ hôi cho Yến Phi mà tự mình động thủ, miệng không ngừng dỗ dành: lập tức sẽ tốt, lập tức sẽ tốt, đứa nhỏ rất nhanh sẽ chui ra. Chỉ biết bản thân y có biết bao nhiêu sợ hãi. Yến Phi kêu lên. từ giữa trưa bắt đầu đau bụng sưng, hắn vẫn luôn chịu được, hiện tại không chịu nổi nữa rồi. Bác sĩ Triệu vẫn luôn quan sát tình huống bên trong sản đạo của Yến Phi. Ở sau khi tiếng kêu của Yến Phi ước chừng 10 phút, gã rút ra gương theo dõi, đối với những người khác gật gật đầu, đứa nhỏ sắp chui ra. Gã vừa dứt lời, thanh âm của Yến Phi đột ngột cao 2 độ. A, Phi, ba người cơ hồ hồn bay khỏi thân thể. Ngoài phòng sinh, mọi người đứng ngồi không yên lo lắng chờ đợi. Bên trong như thế nào là im lặng như vậy? Phản phất qua cả một thế kỷ, trong phòng sinh truyền ra tiếng kêu của Yến Phi. Trái tim của mọi người nháy mắt co rút lại. Mặc dù nói sinh đứa nhỏ chính là như thế, nhưng Điền Vãn Hương vẫn không thể nhịn được mà rớt nước mắt. Đó là con trai của bà nha. A a a, đau muốn chết. Yến Phi ở trong tiếng dùng sức của bác sĩ và hộ sĩ túm lấy cánh tay của Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu. Hô hô, a a, Phi, dùng sức, dùng sức. Ba vị sắp làm ba ba cơ hồ gào rắc cổ họng. Yến Phi hô to, vì sao lại đau như vậy? Dùng sức, a a. Yến Phi dám nói bản thân đời trước thời điểm chết đi cũng không đau như vậy. Nếu có hai con heo con này về sau dám không ngoan, hắn nhất định sẽ đem mông của chúng nó đánh châm nở 16 cánh hoa. Ra rồi, nhìn thấy đầu của đứa nhỏ. Hả? Sao lại nhanh như thế? Yến Phi đau tới mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trên mặt người toàn là mồ hôi, chật vật nôn nóng. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu ánh mắt đỏ bừng, ngây ngốc. Tôn Kính Trì kích động hô lên. Phi, dùng sức, đứa nhỏ sắp chui ra rồi, heo con sắp chui ra rồi. A! À! Theo một tiếng kêu thảm thiết của Yến Phi, một đứa nhỏ bị bác sĩ lôi ra khỏi cơ thể của hắn. Oa a, tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con làm cho năm người kích động rơi nước mắt. Bốn người cha cùng một người chú ngoài cửa phòng sinh đột ngột phát ra tiếng hoan hô. Sinh, sinh rồi, sinh một đứa rồi. Bác sĩ Triệu cắt bỏ cuốn rốn đem đứa nhỏ giao cho hộ sĩ xử lý. Một vị hộ sĩ khác lại đem dung dịch gel bôi lên trên bụng của Yến Phi. Ba người vinh quang thăng cấp trở thành ba ba lau mặt, lau mồ hôi cho Yến Phi. Còn một đứa nữa, rất nhanh liền tốt rồi. Đầu chết đi được, anh. Yến Phi thả ra bàn tay bị túm đến bầm của Nhạc Thiệu Tiêu Tiếu, lại đau tới rên rỉ. Trên màn hình siêu âm B, đứa nhỏ thứ hai quả nhiên bắt đầu ở trong bụng của Yến Phi cử động. Bác sĩ Triệu kinh nghiệm phong phú, ở trên bụng Yến Phi khẽ sờ. Một phút đồng hồ sau, Yến Phi lại kêu gào thảm thiết. Cái đệt à, không bao giờ con mẹ nó sinh nữa. Được được được, không sinh, tuyệt đối không sinh nữa. Át, à. Ngoài phòng sinh, vui mừng lại biến thành lo lắng. Cổ họng của Yến Phi kêu gào tới khản đặc. Sau 20 phút là một tiếng khóc của trẻ con vang vọng. Yến Phi nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nếu không đi ra, hắn sẽ đập đầu vào tường. Phi, sinh rồi, hai cục cưng đều thuận lợi ra ngoài. Phi, anh chịu khổ rồi, em đã trở thành ba ba, chúng ta có cục cưng. Phi, vất vả cho anh rồi, đứa nhỏ rất đáng yêu. Ba vị nam nhân cuối cùng cũng chính thức trở thành ba ba ôm lấy Yến Phi. Vừa gặm vừa hô vừa cười, nói năng lộn xộn. Yến Phi ghét bỏ đợi bọn họ ra, bệnh muốn chết. Câu tiếp theo, anh muốn đi tắm rửa. Dành chồng mình lúc này cười ha ha sen mồm. Chị dâu, lần này anh sinh đúng là rất nhanh. Từ lúc vào phòng sinh đến lúc đứa nhỏ thứ hai ra đời, trước sau không tới 50 phút, tổ chức thân thể của anh thật sự rất tốt. Nhằn cái rắm. Yến Phi chịu cực khổ một chút cũng không cao hứng. Chẳng khác nào táo bón một tháng, đầu muốn chết. Phi, bà vị bà kháng nghị. Ha ha ha ha. Những người khác toàn bộ bật cười. Tổ chức thân thể của Yến Phi quả thật không tồi. Bản thân hắn sau khi mang thai rất chú ý vận động, dinh dưỡng cũng không kém. Hơn nữa hắn còn trẻ, mới 20 tuổi, đứa nhỏ sinh ra rất nhanh. Sinh xong hắn liền cảm thấy không còn quá khó chịu. Hộ sĩ rửa sạch miệng vết thương cho Yến Phi, sau đó ba người giúp Yến Phi thay quần áo sạch sẽ. Sản đạo của Yến Phi khả năng co rút rất tốt. Bác sĩ Triệu phản đoán chính xác, không đối với Yến Phi dùng dao. Ba người cùng dặn trọng bình, còn có một vị hộ sĩ đem Yến Phi đẩy ra khỏi phòng sinh. Cửa phòng sinh vừa mở, mọi người chờ ở bên ngoài liền chen chúc xông tới. Thấy Yến Phi ký sắc không tồi, hơn nữa mặt mang theo tươi cười, các vị trưởng bối xem như mới thả lỏng toàn thân. Tôi còn tưởng phải mất hết vài giờ đồng hồ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tần Chữ kích động, đầu chết mất. Yến Phi khí lực hầu như không còn. Mọi người đưa Yến Phi về phòng bệnh. Hà Thái Phục cùng Tần Chữ trợ giúp ba người nâng Yến Phi lên giường. Điền Vãn Hương cầm tay con trai, sờ sờ mặt con trai, hốc mắt ướt át. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Yến Phi đối với mẹ mình cười cười, đối với mọi người cười cười, mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Mọi người cũng không quấy rầy hắn, để hắn thoải mái nghỉ ngơi. Lúc này Yến Phi quả thực chịu khổ chịu mệt. Chẳng qua tất cả mọi người không có rời khỏi phòng bệnh, mà là im lặng rèn lẫn nôn nóng chờ đợi. Trong hành lang truyền đến tiếng vang lanh lảnh của giày già dẫm lên sàn nhà. Nhạc Long mở cửa đi ra ngoài nhìn xem có phải hay không có người đến. Một vị nam nhân mặc một thân quân trang màu xanh biếc, mang theo một chiếc vali cũng màu xanh biếc. Sau khi nhìn thấy Nhạc Lăng, càng tăng nhanh bước chân đi tới. Hứa ca, Nhạc Lăng hô một tiếng. Yến Phi sinh chưa? Vừa mới sinh xong, rất thuận lợi, hai đứa nhỏ đều là sinh tự nhiên. Hô! Hứa Cốc Xuyên thở vào một hơi, trên khuôn mặt âm trầm lộ ra tươi cười. Đứa nhỏ đâu? Còn chưa ôm ra, bọn em đều đang chờ à? Hứa Cốc Xuyên gật gật đầu, đi theo Nhạc Lăng vào phòng bệnh. Mọi người ở trong phòng bệnh nhìn lại. Tô phu nhân nhẹ giọng nói. Yến Phi ngủ rồi, bà nãy chính là mệt chết thằng bé. Xem như tôi trở về coi như đúng lúc. Hứa Cốc Xuyên hạ thấp thanh âm. Trường bối ba nhà đều rất vừa lòng khi Hứa Cốc Xuyên gấp gáp từ trường phản trở về. Nhìn thấy con trai của hoàng đế thế nhưng cũng ở đây. Hứa Cốc Xuyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó vươn tay cùng đối phương bắt tay. Đối phương tiếp lời đối với những người có mặt lại đây. Chúc mừng tôn thúc, nhạc thúc, tiêu thúc có được cháu trai. Yến Phi bình an xin hạ đứa nhỏ, tôi cũng có thể trở về cùng cha tôi báo tin vui. Hôm nay thật vô cùng biết ơn cậu có thể tới đây. Cha mẹ ba nhà tiến lên nói chuyện. Nhà Thiệu Tân Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng tiến lên tỏ vẻ cảm ơn. Ngoài trừ nữ nhân ở trong phòng bệnh, toàn bộ nam nhân đều ra ngoài tiễn đối phương rời đi. Nhạc phu nhân sốt ruột nói, đứa nhỏ như thế nào còn chưa ôm ra? Đúng vậy, hai vị phu nhân khác cũng sốt ruột. Về phần hoàng đế đến tột cùng là có ý tứ gì? Tạm thời để cho nhóm nam nhân lao tâm khổ trí đi.